Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, của người nào kiếm ý càng mạnh. Cửu Sơn Đại Đế nhìn chung quanh đám người, trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý thần sắc. Đối với hắn kiếm ý, hắn nhưng là tự ngạo vô cùng, liền xem như tại toàn bộ thương sinh giới, luận kiếm ý. Còn không người có thể so sánh được hắn. Sự thật cũng như hắn sở liệu, ngoại trừ kích chiến say xưa, không rảnh quan tâm chuyện khác Kỳ La cùng Nguyên Vi hai người ở ngoài, những người còn lại đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Ngay cả một mực đang trêu chọc Bì Bì, không có chút nào chú ý giao chiến Lâm Dương, lúc này cũng bị Cửu Sơn Đại Đế kiếm ý sở kinh động. Hắn há to miệng giật mình nhìn xem, vô cùng kinh khủng Cửu Sơn kiếm ý. Cửu Sơn Đại Đế rất đắc ý, tựa như ngày xưa một dạng, chỉ cần hắn một sử xuất kiếm ý, không ai sẽ không bị kinh động. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển qua Diệp Hiên trên thân, muốn nhìn một chút Diệp Hiên ánh mắt khiếp sợ. Nhưng Cửu Sơn Đại Đế thất vọng, Diệp Hiên trên mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu tình khiếp sợ. Thậm chí có thể được xưng là mặt không biểu tình. Cái này sao có thể? Kiếm ý của ta, ai không sợ hãi? Cái này Diệp Hiên tại sao lại bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ kiếm ý của ta còn không lọt nổi mắt xanh của hắn? Không có khả năng, nhất định là hắn không có kiến thức. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Hắn chỉ là một đến từ Thâm Sơn cùng Cốc Đế Tử, mới có thể có cái gì kiến thức. Cửu Sơn Đại Đế vừa kinh vừa sợ, lập tức lại cường tự tìm cho mình một đống lý do, tự mình an ủi. Diệp Hiên trống rỗng trong đôi mắt, tràn đầy một cỗ coi thường chúng thánh. Quan sát thiên địa vị đạo, hắn chậm rãi giơ tay lên, trong cơ thể một thanh trường kiếm màu xanh trong nháy mắt bay ra. Long Đảm Phi Hoa Kiếm, Thanh Liên Kiếm, hai kiếm bao quanh tại Diệp Hiên bên cạnh thân, xoay quanh ở giữa, kiếm mang lấp lóe. Diệp Hiên khí thế trên người giống như là lũ ống đột ngột bạo phát, một tầng tiếp theo một tầng, theo sinh tử cảnh hậu kỳ bỗng nhiên đột phá đến sinh tử cảnh đỉnh phong, chợt không có chút nào dừng lại bước vào niết bàn cảnh, niết bàn sơ kỳ, niết bàn trung kỳ, đợi ngày khác ranh giới, triệt để tiến vào siêu phàm cảnh sơ kỳ, mới ngừng lại. Cái gì? Thượng Thiểu Kiệt sợ ngây người, Lạc Quân Nhan sợ ngây người, Lâm Dương sợ ngây người, ngay cả Cửu Sơn Đại Đế cũng là trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lúc này Diệp Hiên thế mà cùng hắn thuộc về giống nhau cảnh giới, cái này khiến Cửu Sơn Đại Đế cả người trong nháy mắt trong gió lộn xộn, đứng chết chân tại chỗ. Trên đời này xác thực không thiếu có những cái kia có thể khiến người ta trong nháy mắt tu vi tăng vọt công pháp thần thông, nhưng cái này chút ít công pháp thần thông mượn tới danh giới thủy chung có cái thiếu hụt. Cái kia chính là mượn tới danh giới tương đối hư, nhìn qua tăng vọt hai cái đại cảnh giới, nhưng trong thực tế nhiều nhất có thể phát huy ra một cái đại cảnh giới thực lực cũng không tệ. Nhưng mà Diệp Hiên khí thế trên người hoàn toàn khác nhau, hắn tăng vọt đi ra danh giới vậy mà ngưng thực vô cùng, tựa như phần lực lượng này căn bản không phải hắn mượn tới, mà là bản thân liền là chính hắn một dạng. Đây là ngươi mượn tới lực lượng, ngươi cho rằng bản đế sẽ sợ ngươi sao? Cửu Sơn Đại Đế thu liễm lại trong lòng chấn kinh, hơi có chút bên trong tàn khốc nhẫm quát. Bà xa thế giới lực lượng vốn là thuộc về ta, làm sao đến tạm mượn nói một chút? Diệp Hiên đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt, tay hắn nhẹ nhàng vung lên, Long Đảm Phi Hoa Kiếm cùng Thanh Liên Kiếm bỗng nhiên tích lưu lưu dạo qua một vòng, chợt hai thanh ở giữa trong nháy mắt răng khắp nơi tràn đầy kiếm quang, trong chốc lát nhấp nhoáng. Sau một khắc, một đóa cực kỳ kinh khủng, mang theo mênh mông, phong cách cổ xưa khí tức, tản ra gió mát u quang màu tối đen u liên, bay lên không. U liên vừa ra, tiên cung bên trong, tiếng chuông du dương, đột ngột vang lên, cong, đang, đang, tiếng chuông này, phảng phất giống như là đáp lại đóa này u liên đồng dạng. Cửu Sơn đại đế trên trán đã rịn ra từng tia mồ hôi lạnh, hai tay ngăn không được khẽ run lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.